nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1523. Khi còn bé Từ Tiễn cũng biết tôi không thích nó. Tôi nhớ được có một lần nó bước ngã, khi đó nó mới vừa học đi, ngã trên đất hai tay nhỏ bé đều rách cả da. Nó nhìn thấy tôi, lại không dám đòi tôi ôm một cái, mà len lén giấu đi đôi tay nhỏ bị thương. Việt Writer VN. Sau đó tôi đi xa, tôi xuyên qua cửa sổ thấy được Nhân Nhân tới. Nhân Nhân lúc đó cũng rất đau lòng bé Từ Tiễn lên. Từ Tiễn ngẩng đầu nhìn bóng lưng tôi, sau đó úp mặt chôn vào lòng bác nó, miệng nhỏ uất ức chu lên. Về sau nữa Từ Tiễn từ từ lớn lên, nó rất sớm đã rời nhà. Tôi biết nó cũng không thân thiết với Liễu Chiêu Đệ, ha, con trai Liễu Anh Lạc Sinh sao có thể thân thiết với Liễu Chiêu Đệ được chứ. Sau khi lớn lên Từ Tiễn càng ngày càng giống mẹ nó có thiên phú và thành tựu trên y học tuần mỹ vô song, một thân trong trẻo lạnh lùng tài hoa, quả thực giống hệt mẹ nó Liễu Anh Lạc. Việt Writer, VN, từ từ tôi chợt bắt đầu quen với sự tồn tại của Từ Tiễn. Nhân Nhân rất thích Từ Tiễn, giống như là vận mệnh đã an bài. Từ Tiễn đền bù những tiếc nuối không thể làm mẹ của Nhân Nhân, mấy năm nay vẫn bên cạnh Nhân Nhân, mà tôi mấy năm nay rất cô đơn. Thời gian lặng yên trốn dần qua khe hở, tôi đã sớm quen ở trên người Từ Tiễn tìm cái bóng của anh Lạc. Cho nên tôi liền suy nghĩ thôi, xem như mình sinh hai đứa con trai, thân thế Từ Tiễn chữa ông ra, tôi không muốn để cho người thứ ba biết. Diệp quản gia làm việc ở Mạc gia mấy chục năm, làm việc ba tu dài vệ một SP và ôn trọng mà cẩn thận, ngoại trừ Mạc Từ Thước chỉ có ông biết thân thế của Mạc Từ Tiễn. Mạc Từ Tiễn căn bản cũng không phải con trai Liễu Chiêu Đệ, mẹ ruột của Mạc Từ Tiễn là Liễu Anh Lạc. Năm đó, Liễu Anh Lạc mang thai đứa bé thứ hai không phải con gái, mà là một đứa con trai, Mạc Từ Tiễn chính là đứa bé bà mổ bụng lấy ra. Chuyện này Mạc Từ Tước chỉ giao cho Diệp quản gia tự tay đi làm không chê vào đâu được. Nực cười mấy năm nay Liễu Chiêu Đệ đem toàn bộ tâm tư đều tốn trên người Mạc Từ Tiễn, bà ta làm sao biết con át chủ bài của chính mình tính hết lại vì người khác làm quần áo cưới, ý chỉ việc dốc sức giúp đỡ một người nhưng chẳng nhận được gì. Mạc Từ Tước 18 tuổi đã bắt nắm quyền điều hành Mạc gia, trở thành người ni nghiệp đời mới, mấy năm nay ông ở vị trí cao bày mưu nghĩ kế, một cái phát tay đã phiên vân phúc vũ, đã hơn 30 năm, ông là đế vương trời sinh, một đời truyền kỳ, khiến người chỉ biết ngóng nhìn lên. Diệp quản gia cung kính gật đầu. Vâng, tiên sinh. Đôi mắt u trầm của Mạc Từ Tước rơi vào tờ giấy phân chia tài sản. Đối với hai đứa con trai này, tôi đưa tất cả động sản cho A Đình, tất cả bất động sản cho Từ Tiễn, phân chia đồng đều, cái này đã có hiệu ứng pháp luật, một khi tôi chết, sẽ có luật sư tới chấp hành. Mạc Từ Tước trầm giọng sắp xếp những chuyện sau khi mình ra đi, thân thể ông chính ông rõ ràng, chống đỡ nhiều năm như vậy, ông đã cận kề cái chết. Hai mắt Diệp quản gia đều đỏ, đại khái chỉ có ông ta biết Mạc Từ Tước có tâm bệnh. Âm mưu năm đó cuốn Mạc gia vào vòng xoáy bi kịch, Liễu Anh Lạc rời đi, những người bị lưu lại ở Mạc gia, Mạc lão phu nhân, Mạc Từ Tước, Mạc Nhân Nhân, Mạc Tuân. Bọn họ đều sống rất không tốt, Mạc Từ Tước rất nhiều năm trước đã bắt đầu ho ra máu, có đôi khi Diệp quản gia cảm giác người mình không thích nhất chắc chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Anh Lạc, nếu như không có Liễu Anh Lạc tiên sinh nhà mình cũng sẽ không sinh ra tâm bệnh để nhát hậu duệ quý tộc phong hoa để đô Mạc Từ. Tước năm đó ở trong bệnh viện lần đầu tiên thấy Liễu Anh Lạc, một cái liếc mắt đã là cả đời. Diệp quản gia không biết tâm lý tiên sinh nhà mình mấy năm nay bị dày vò đến mức nào, lúc ông mỗi lần đối mặt với em gái Nhân Nhân của mình, đau khổ đến thế nào, lúc ông nhìn Mạc Từ Tiễn do Liễu Anh Lạc và Tô Thành Sinh tổn thương đến thế nào, ông dừng lại dòng chảy thời gian đợi một người cô tịch đến ra sao, trải qua bao nhiêu đêm khuya đằng đẵng cùng với nỗi tuyệt vọng. Cách chương.